tuổi thơ vui buồn dưới vầng trăng, cuốn quýt bên nhau từ khi năm lên mười. Những chiều hè tung tăng góc phố để hạt mưa rơi ướt lấm lem, và niềm vui buồn theo tôi đi. Năm tôi quay về biết anh có người yêu, chiếc lá bên thềm nằm im dưới cho tàn, tiếng côn trùng kêu than ríu rít mà tự nhiên giọt nước mắt rơi, bởi vì tôi đang vẫn chờ về tôi. Bao nhiêu thôi giờ đây anh đã không thuộc về tôi.